Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần lượt, các xe phía trước tìm được chỗ đậu thích hợp và dừng lại. Cố Hành Chu cũng nhanh chóng tấp vào một góc an toàn, bắt đầu làm theo cách xuyên qua thời không mà Đường Khê đã hướng dẫn, lần lượt truyền từng chiếc xe trở lại kho hàng của cô. Đường Khê đã ngồi đợi trong kho hàng từ sớm, cô chuẩn bị kỹ lưỡng, còn mua một chiếc ghế sofa lớn để ngồi cho thoải mái, không như những lần trước ngồi ghế nhựa cứng nhắc. Ngồi thư thái trên sofa, cô vừa nhâm nhi trà vừa thiết kế danh sách mời cho lễ khai trương bảo tàng, thỉnh thoảng nở nụ cười thích thú. 2 ngày nữa, bảo tàng của cô sẽ chính thức khai trương. Chiếc két sắt lớn trong phòng cô cũng đã được chuyển đến bảo tàng, nơi các chuyên gia cẩn thận sắp xếp từng món cổ vật vào tủ trưng bày. Khi thấy Cố Hành Chu lái xe đến, Đường Khê không hề bất ngờ. Cô gấp điện thoại, bước tới. Anh không sao chứ, mọi việc suôn sẻ chứ? Cố Hành Chu mỉm cười rạng rỡ khi thấy Đường Khê, nụ cười càng thêm tươi khi nghe cô quan tâm. Tôi không sao, lần này rất suôn sẻ, tất cả đều nhờ những chiếc xe của cô. Vậy là tốt rồi, xem như số tiền thuê xe cũng đáng giá. Có vẻ cách này có hiệu quả thật, hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa. Đến khi Cố Hành Chu hoàn thành việc trả hết các xe, tiếng gọi của ông chủ hãng xe liền vang lên ngoài cửa kho. Đường tiểu thư, hôm nay là hạn trả xe, tôi đến để lấy về nhé. Cố Hành Chu chỉ tay về phía sau, khẽ làm khẩu hình. Ta đi trước, cô cứ bận việc của mình đi. Đường Khê mỉm cười, gật đầu đồng ý, nhìn theo bóng hắn khuất sau làn sương trắng trong kho. Cô bàn giao toàn bộ xe cho ông chủ hãng đang vui mừng đến không ngừng cảm thán. Không hề nghĩ là xe sẽ được trả về mà gần như không có chút hỏng hóc nào. Cô quả là khách hàng tuyệt vời. Sau khi nhận xe, ông chủ hãng xe vui vẻ lái đi. Đường Khê thở phào nhẹ nhõm, quay lại hoàn thành danh sách mời khai trương bảo tàng. Ông Lưu và các chuyên gia phục chế chắc chắn phải mời. Quách Miểu Miểu và Hứa Tư Niên thì khỏi bàn rồi. Nguyên Thanh, Trịnh Lai và Ngô Tinh cũng phải góp mặt. Cô nghĩ thêm, đã mời Ngô Tinh thì cũng phải mời Ngô Hoài Xuyên. Biết đâu lại tạo cơ hội cho hai người đó nhỉ. Sau cùng, danh sách còn thêm những cái tên quen thuộc, Đới Vũ Ninh, Đào Hành Tung và một vài người bạn thân thiết. Cô đóng dấu ra hàng chục thư mời. Đêm đó, Đường Khê lại mơ thấy quá khứ của Khương Hòa. Trong mơ, cô chứng kiến những cảnh tượng chiến trường đẫm máu, kinh hoàng đến mức muốn tỉnh dậy nhưng không thể. Cô chỉ có thể đứng một bên, lặng nhìn mọi thứ diễn ra, không thể ngăn chặn hay chạm vào bất kỳ ai. Khi tỉnh dậy, Đường Khê toát mồ hôi lạnh, ánh mắt vô thức nhìn xuống chiếc vòng ngọc trên tay. Chẳng lẽ là do chiếc vòng này? Nghĩ đi nghĩ lại, cô muốn tháo vòng ra, nhưng lại thấy không cần thiết. Chỉ là mơ thôi mà, trong mơ mình cũng chẳng bị làm sao. Đeo vào còn đẹp nữa. Sau cùng, cô quyết định giữ nguyên chiếc vòng, bước vào một ngày bận rộn, lễ khai trương bảo tàng. Từ sáng, mí mắt phải của cô cứ giật liên tục. Chắc không phải điểm gì xấu chứ, hay hôm nay thực sự sẽ có chuyện gì đó không bình thường xảy ra. Đường Khê lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ không lành trong đầu, quay về với việc chuẩn bị cho buổi lễ khai trương. Cô thay bộ lễ phục đã chuẩn bị từ trước, một bộ hán phục thanh lịch. Lấy sách hướng dẫn ra, cô cẩn thận làm theo từng bước để mặc bộ hán phục sao cho chuẩn chỉnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã là đầu đông, thời tiết se lạnh với những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. May mà bộ hán phục được thiết kế 3 lớp dày dặn giúp cô không thấy lạnh, thậm chí ở trong nhà còn cảm giác hơi nóng. Không chỉ giỏi nấu ăn mà Đường Khê còn rất khéo tay. Cô chỉ cần xem qua một lần đã búi được kiểu tóc. Triều Vân Cận Hương, một cách điêu luyện và hoàn mỹ. Cách chương.